Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3613, sinh tử, truyền thừa, Bất Hủ Sơn lại một lần nữa xuất hiện động đất, ngoại giới lại là một năm qua đi. Một ngày này, đại hoàng tử ở nghịch cảnh bên trong thức tỉnh, tràn ngập không ngút trời thiên long chi khí, thả ra thông thiên triệt địa sức mạnh. Chuyện này quả thật là một loại hoàng đạo tổ long chi khí. Ở Bất Hủ Sơn lục thiên quan phần cuối dũng hiện ra. Các ngươi mau nhìn, ngày này, Bất Hủ Sơn náo động. Bởi vì đại hoàng tử bạo phát uy thế quá khủng bố. Thể sắc của hắn cường thịnh một đoạn, thả ra dày nặng chống thiên tinh huyết chùm sáng. Mơ hồ đều là mơ hồ trật tự gợn sóng muốn hiển hóa ra ngoài. Trời ạ, hoàng tộc một vị cổ vương hống lên. Đại hoàng tử, chạm được đế cảnh cửa ải. Các đại giáo đều thất sắc, phảng phất nhìn thấy một tôn vô thượng cổ vương sắp sửa thức tỉnh. Một khi đại hoàng tử xé rách đế cảnh cửa ải, tương lai thành tựu ghê gớm ni, ha ha ha. Hoàng Khang cổ vương cười to, kinh hỉ như điên, đại hoàng tử chiến lực tăng vọt một đoạn. Đây là cỡ nào kinh thế sức mạnh, thậm chí đã chạm được đế cảnh cửa ải. Hiện tại hắn đứng ở chuẩn đế cảnh giới. Mau nhìn, tiên linh tú cũng thức tỉnh. Một ngày này, Bất Hủ Sơn náo động to lớn, tiên linh tú cơ thể óng ánh như cầu vồng. Có thể nói một vầng tiên dòng sông dài, nàng tiên thể dâng trào như biển tinh nguyên sự sống, dần hiện ra đại đạo tiên ngân, có thể nói một tôn vô địch thiên hạ nữ chí tôn. Tiên tộc trên dưới kinh hỉ, nhìn uy thế, cùng đại hoàng tử gần như, tiên tộc tiên linh tú cũng bắt đầu cuột khởi, nhìn thấy đại hoàng tử cùng tiên linh tú. Một vài người trong âm thầm nghị luận, ta nghĩ tới đạo chủ, ngày xưa trấn áp đại hoàng tử cùng tiên linh tú, cấm nói, chuyện này cũng dám nghị luận, cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào, hiện tại đạo chủ đề tài đều sắp trở thành cấm kỵ. Dám nghị luận cường giả phi thường ít ỏi, có người trêu ghẹo nói một chút làm sao, theo ta được biết. Đạo chủ em gái ruột vẫn ở tiên tộc, nghe đồn tiên tộc tộc chủ thân tử đang đeo đuổi đạo tiểu lăng, ha ha. Dù sao cũng là đạo chủ em gái ruột, đừng nói là tiên tộc, còn lại thế lực đều có cường giả có ý định. Đã từng vô địch thiên hạ đạo chủ em gái ruột, ai không nghĩ săn được, ta xem tiên tộc tộc chủ thân tử độ khả thi rất lớn. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt sao, đừng quên đạo tiểu lăng rất bất phàm, chính là một loại phi thường thần bí thể chất, nàng nhưng là linh lung tiên tử đồ đệ. Nhưng mà ngày này, Bất Hủ Sơn náo động càng ngày càng khủng bố, đều muốn bốc cháy một đời mới chiến hỏa, ngàn vạn trọng chí tôn khí ngang trời, nương theo một vị duy ngã độc tôn cái bóng đang phập phồng. Thiên tôn uy thế toàn diện bạo phát, có thể nói một tôn muốn oanh kích thiên hạ chiến tôn. Bùng nổ ra uy thế ngập trời, lại là một tôn kinh tài tuyệt diễm nữ tử theo trong ngủ say tỉnh lại. Có thể nói cử thế lực lượng hội tụ một thể, thời khắc này cử thế đế phong hoa tuyệt đại, tỏa ra từng sợi khí thôn thiên hạ chí tôn khí thế. Bốn đại cường giả đứng ở lục thiên quan phần cuối, giữa lẫn nhau phóng thích khí tức, lệnh mảnh này biển sao đều đi theo rung run lên, mới cách cục muốn mở ra sao, thế hệ tuổi trẻ tứ đại vô địch chí tôn, có chút nhân tâm tự mất khống chế, tự lẩm bẩm, nếu là đạo chủ ở đây, ai dám ở trước mặt hắn xưng tôn, đạo chủ chết đi đã 2 năm, mới cách cục muốn tới. Đạo chủ lại không về được. Ngày này không chỉ có là bốn đại cường giả, còn có mười mấy vị ẩn núp tuổi trẻ cường giả lần lượt xuất quan. mà để một vài người thay đổi sắc mặt chính là có một vị đều sắp thành đế. Trong cơ thể trật tự sức mạnh lúc sáng lúc tối. Đây là một loại bắt đầu xé rách đế cảnh gông xiềng xu thế. Luân hồi một mạch dĩ nhiên lại đi ra một vị nghịch thiên kỳ tài. Không, người này thành danh 5 tháng phi thường cửu viễn. Hắn là Thái Vân Cổ Vương đại đệ tử. Bởi vì Tiểu Tiên Vương quá mạnh mẽ, Thái Cảnh không có ngày nổi danh. Hiện tại Tiểu Tiên Vương chết đi, thuộc về hắn thời đại muốn tới. Tiểu Tiên Vương đã chết đi, luân hồi một mạch đem hy vọng đều ký thác ở Thái Cảnh trên người. Toàn lực vun bón hắn, đạo chủ phủ Dư Nghiệt đều phải chết. Thái Cảnh trong con ngươi tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm Thiên Tôn, Cửu Thế Đế, Hình Thiên, Đế Vân, Đế Kim, những hắn này muốn săn giết mục tiêu. Thái Cảnh chắc chắn oanh kích đế cảnh, một cái đều không sống nổi. Đạo chủ còn có 3 cái đệ tử, một đám rác rưởi mà thôi. Chờ ta thành đế, chính là đồ diệt đạo chủ phủ thời khắc. Thái Cảnh trong con ngươi tỏa ra ý lạnh. Sự xuất hiện của hắn gây nên các thế lực lớn khiếp sợ. Bởi vì hắn đều nhanh thành đế, luân hồi một mạch đem muốn đi ra một vị đế cảnh cường giả. Lục Thiên Quan phần cuối long tranh hổ đấu, giữa lẫn nhau sát khí bắn ra bốn phía. Đạo chủ đã đi, ép không ngừng tình cảnh, có người bật cười. Bất quá những người này ngược lại không ai có thể được đỉnh phong kho báu tiêu chuẩn. Nếu là dễ dàng như vậy, Bất Hủ Tiên Điện đỉnh phong kho báu sớm đã bị chuyển hết rồi. Một năm, tiểu tử này rất có thể chịu a. Tổ kiếm trùng bên trong, Huyết Y Kiếm Thánh phi thường kinh dị. Này một năm này nhiều lần quan tâm đạo lăng. Khởi điểm hắn cảm giác đạo lăng nhanh không chịu đựng được. Ai biết hắn ở nằm trong loại trạng thái này kiên trì một năm mà đi Huyết Y Kiếm Thánh một trận lấy. Làm kỳ, cảm giác đạo lăng có thể sống quá đơn giản cửa ải. Một năm này thời điểm, đạo lăng mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng cự phủ uy thế. Khởi điểm loại sức mạnh này hắn rất khó chịu đựng. Bất quá theo thời gian trôi qua, ở cự phủ uy thế bên dưới, đạo lăng triệt để dần dần có thể chống đỡ. Hơi thở của hắn ở từng bước chuyển biến, nói chuẩn xác là đạo lăng ý chí đều muốn hóa thành biển máu đại dương, không ngừng thoáng hiện óng ánh cự phủ dấu vết, một tầng tiếp một tầng. Có thể nói mênh mông mật văn đồ thủy triều đang cuốn lên giận dữ. Bọn họ không ngừng tổ hợp, không ngừng phá diệt, mỗi một lần phá diệt gây dựng lại. Đạo lăng ý chí chỗ diễn biến cự phủ liền càng là khủng bố. Trải qua đầy đủ ngàn vạn lần phá diệt gây dựng lại. Thời khắc này đạo lăng ý chí lộ ra vô tận phong mang chi khí. Có thể nói một khẩu tuyệt thế thiên binh ngang dọc, lộ ra khai thiên khí tức, lấy cự phủ uy thế, rèn luyện khai thiên bí thuật. Đạo lăng có một loại hiểu ra, ngàn vạn lần gây dựng lại, khai thiên bí thuật đã đến xuất thần nhập hóa trình độ. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra xé rách vòm trời lực lượng. Cái này cũng là một loại ý chí sức mạnh ở bắn ra. Đạo lăng khí tức biến, như là một khẩu cự phủ huyền ở đây. Tình huống thế nào? Huyết Y Kiếm Thánh biến sắc, trong giây lát nhìn về phía đạo lăng, phát hiện đạo lăng khí thế biến. Thời khắc này đạo lăng, có thể nói một khẩu ngủ say vạn cổ kiếm, thả ra vô tận cự phủ áo nghĩa. Thời khắc này bắt đầu, vắng lặng màu đen cự phủ, óng ánh thiêu đốt, ngàn tỷ lớp mật văn đồ chuyển động. Có thể nói vũ trụ bánh xe đang rung động ầm ầm ni không được. Huyết Y Kiếm Thánh sắc mặt kịch biến, dừng lại, sinh tử rèn luyện, không có đế phẩm nguyên thần, ngươi gắng không nổi đi. hắn triệt để hoảng thần, nhưng là không ngăn cản nổi. Năm đó Trương Vân Tiêu kém chút bị luyện chết, hắn nhưng là nắm giữ đế phẩm nguyên thần, nhưng là đạo lăng nguyên thần không phải là đế phẩm nguyên thần. Ý chí và nguyên thần cùng một nhịp thở, có thời điểm nguyên thần mạnh, ý chí cũng sẽ theo mạnh, rốt cuộc đều là thần hồn ý niệm mà ni. Tiểu tử này đúng là huyết y kiếm thánh nổi giận. Năm đó Trương Vân Tiêu kém chút chết đi, lần này phiền phức lớn rồi. Tiểu tử này dĩ nhiên đúng là cự phủ người chuyển thừa. Nếu là hắn chết đi, sẽ có một ngày làm sao hướng về Trương Vân Tiêu bàn giao. Ngoặc kép, hết chương.